Chương 554, cuối cùng giải quyết. Mặc dù biết bây giờ không phải là thất thần thời điểm, bất quá sơ sỉ cùng cáo gì hay là bởi vì một màn trước mắt sợ kinh ngây người, Long Vương thở dài bọn họ nhưng là biết bên ngoài uy lực, chỉ là không có nghĩ tới Long Hy Thược trong tay phát ra chùm sáng màu đen cư nhiên có thể cùng Long Vương thở dài chống đỡ được, cái này tại bọn họ trong mắt căn bản là không cách nào tưởng tượng sự tình. Hắn đến cùng mạnh cái tình trạng gì đang ở hai người nhìn chằm chằm cái kia lẫn nhau tầm ăn lên hắc bạch chùm tia sáng thời điểm. Tú Mạ đã ở đón cuồng bạo khí lưu tiếp cận Inix, hắc bạch chùm tia sáng nhìn như ở triệt tiêu lẫn nhau. Bất quá còn sót lại năng lượng ba động hãy để cho Tú Mạ không cách nào tới gần Inix, mà Long Hy Thược chứng kiến Tú Mạ căng thẳng, lần nữa tăng lên hắc xệ rộ uy lực. Chùm sáng màu đen từ từ nhỏ dần, bất quá uy lực cũng đang không ngừng áp xúc. Làm hắc xệ rồ thu nhỏ lại đến chỉ có Long Vương thở dài một dạng thời điểm, cục diện rằng có rốt cục bị phá vỡ, chùm sáng màu trắng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hãm hại xệ rồ thôn phệ. Chịu ảnh hưởng, Tú Mã lập tức cũng cảm giác trở ngại lực đạo không bằng thì ra vậy mãnh liệt như vậy, ngạc nhiên nhìn cái kia không ngừng lùi bước chùm sáng màu trắng liếc mắt, Tú Mã bắt đầu từng bước rút ngắn cùng Index khoảng cách. Cảnh cáo, chương 13, chương 16. Đối phương năng lượng lấy siêu việt giới hạn phạm vi, thay đổi tư duy, bắt đầu tiến hành cuối cùng công kích, trao quyền khởi động cuối cùng công kích thủ đoạn, đồng thời vì cam đoan cuối cùng công kích bình thường khởi động, đến lúc đó đem đồng thời khởi động phòng ngự mạnh nhất vê đút e sở tởn đoạn chứng kiến Long Vương thở dài từng bước nằm ở suy bại trình độ, Index lần nữa phát sinh thanh âm giống như máy móc, cùng lúc đó, Index trong con ngươi bộc phát ra thánh, khiết quan mang. Một đạo bán trong suốt tường cũng xuất hiện tại trước mặt nàng, cản trở Tú Mạ lối đi. Dĩ nhiên là thán tức chi tường phòng ngự mạnh nhất chứng kiến mặt tường mơ hồ xuất hiện đại thiên sứ đồ án, cào dị kinh hô một tiếng, sơ sỉ cũng là trường đại con mắt, trong miệng ngậm điếu thuốc lá cũng chẳng biết lúc nào rớt xuống đất. Đây chính là thán tức chi tường Long Hy Thược nhìn trước mắt hoàn toàn do hùng hậu năng lượng thể tạo thành tường, ở giữa chỗ điểm chế cánh chim hoa văn, toàn bộ mặt tường có vẻ phong cách cổ xưa mà trang nghiêm. Kiên cố mà hùng hồn. Không sai, nhiều lần thánh chiến, thánh vực bước chân đều dừng bước tại này. Sơ si nhìn trước mặt tường, sắc mặt phức tạp giải thích, chỉ có thần minh mới có thể đi qua thán tức chi tường, cũng chỉ có thần minh mới có thể phá hủy nó có bề mặt này tường tồn tại, chúng ta căn bản là không cách nào tới gần Index. Hừ, lại không phải thật thán tức chi tường, chẳng qua là ma pháp kết quả mà thôi. Chứng kiến sơ si nổi giận bộ dạng, Long Hy Thược khinh thường lạnh rên một tiếng, tốt mã rẻ tuổi mà thôi, loại này ngụy vật ngay cả Tú Mã đều có thể đơn giản đánh vỡ. Đang khi nói chuyện Long Hy Thược linh lực cũng là trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều, ở mẹ ý ly khai ôm ấp sau đó, không dư đi ra cánh tay hướng về thán tức chi tường ném ra một đạo kiếm hình năng lượng thể, ở đâm về phía thán tức chi tường sau đó phát sinh thanh thúy tiếng đánh, sau đó lấy tiếp xúc điểm làm trung tâm, vết nước càng ngày càng lớn, càng ngày càng đại. Sau đó một cái đường kính rộng 2 mét vườn động xuất hiện. Cảnh cáo, chương 23, chương 06, thán tức chi tường không thể tổ chức người xâm lăng, phòng ngự mạnh nhất đã bị công phá, đem khởi động tự động phục hồi như cũ. Một giây sau phục hồi như cũ bắt đầu khoảng cách cuối cùng công kích còn có 23 giây kèm theo Index không hề tình cảm thoại ngữ. Nguyên bản lộ ra một cái trống rông thán tức chi tường cũng tản mát ra bạch quang chói mắt, vách tường năng lượng không ngừng ba động. Bị Long Hy Thược đánh ra một cái trống rông địa phương cũng bắt. Đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Tú Mạ, ngươi cũng nghe đến rồi, còn có 20 giây, còn dư lại phải dựa vào ngươi. Ừ, có trước Long Hy Thược làm gương mẫu, Tú Mạ hướng về phía xuất hiện tại trước mặt mình thán tức chi tưởng, cũng sẽ không ôm thái độ hoài nghi, vươn tay trái trực tiếp đánh vào cái kia đã bắt đầu phục hồi như cũ địa phương. Xôn xao chỉ là trong nháy mắt, ở sơ si trận mắt hốc mồm biểu tình chi. Thán tức chi tường giống như một mặt to lớn thủy tinh một dạng vỡ vụn ra, Tú Mạ cũng nhân cơ hội vọt tới Index trước mặt. Tự động bí thư hử, loại này nhàm chán huyễn tưởng, liền do ta tới kết thúc rơi xem cùng với chính mình trước mắt cái này đã quen thuộc lại xa lạ thiếu nữ, Tú Mạ tay trái dùng sức vung. Phảng phất là để tuyến như tượng gỗ thiếu nữ trước người ma pháp trận, trong nháy mắt bắt đầu ra nẻ. Phảng phất là bị đốt cháy trang giấy một dạng, chỉ là tay của mình đụng đi. Liền lập tức tỏa ra thành cho tàn. Cảnh cáo cuối cùng Trương Đệ Linh, hạng quyển chịu đến chí mạng phá hư không cách nào tái sinh tiêu diệt Index đột nhiên bắt đầu trầm mặc đến, sau đó ngã xuống mà. Cái kia ở Long Hy Thược gáp chế không ngừng quay ngược lại Long Vương thở dài, lúc này cũng phát tán thành vô số lông vũ, nổi đồng bền giữa không trung. Hô chuyện này nên tính là kết thúc chứ chứng kiến ngã xuống mặt đất, dường như cùng ngủ lấy một dạng index, Tú Mã nội tâm không khỏi buông lỏng. Tuy là sớm tại trước đây, Long Hy Thược liền nói với chính mình, nếu như tham dự vào lại nói không chắc chắn chết, thế nhưng Tú Mã vẫn như cũ lựa chọn dũng cảm trước mặt, lúc này nhìn index khuôn mặt bình tĩnh thần tình. Tụ mạ cảm giác đây hết thể đều là đằng giá. Chứng kiến y nứt ngã, Long Hy Thược tản đi trong tay xệ rộ, đồng thời ném ra mấy đạo linh lực đem trôi ở giữa không trung bạch sắc lông vũ toàn bộ đánh nát, có sự tồn tại của mình. Tự nhiên không thể để cho tụ mạ người này vì vậy mà mất trí nhớ, Long Hy Thược cũng không muốn tốn đi tu phục cùng tụ mạ quan hệ. Kết thúc sật sỉ chứng kiến cái này kinh thiên nhất màn cuối cùng kết thúc, không khỏi có chút ngạc nhiên. Lúc này hắn còn đang là tù mạ có thể phá hư mất thán tức chi tưởng mà kinh ngạc không thôi, còn kia tay trái tựa hồ giấu giếm bí mật gì bất quá sau đó hắn liền vội vàng đi tới Index bên người, cặn kẽ xác nhận một Index tình huống, ở phát hiện cái kia ma pháp trận đã kinh mất đi hiệu lực sau đó, sơ sỉ cũng lộ ra thoải mái tiêu dung. Index rốt cục có thể hướng bình thường nữ hài như vậy chứng kiến Index mặt mang lấy điểm tiêu ý. Cào gì cảm giác kiềm nén ở chính mình trong lòng nhiều năm lo lắng cũng đã biến mất, nhìn Index an tưởng vô cùng thần tình, cào gì không khỏi nghĩ đến, nàng nhất định là tại làm mộng đẹp đi thì ra ngươi sẽ cười đấy bình thường đều là dấu ở này tấm mặt mũi chi ạ ở nàng phân thần suy tính trong lúc, Long Hy Thược đã kinh vô thanh vô tức đi tới trước mặt nàng, hai tay không kiêng nể gì cả mà ở. Nàng mềm mại thành thục gò má lại bóp lại kéo, trong lúc lơ đảng, hai mảnh đỏ ửng trải rộng gương mặt, lần nữa bị khác phái thân mật như vậy tiếp xúc, coi như là cáo gì cùng còn lại ở chấp hành giáo hội nhiệm vụ lúc nam tính cũng chưa từng như vậy tiếp xúc qua chính mình, mà giờ khắc này lại bị trước mắt nam tính lại tùy ý đùa bỡn. Ngươi đang làm gì a? Cáo gì vội vàng đẩy ra Long Hy Thược tay, thần sắc lần nữa khôi phục phía trước thờ ơ, chỉ bất quá gương mặt hồng nhuận cũng là triệt để bàn đứng, chứng minh nàng lúc này nội tâm tuyệt đối không phải dường như mặt ngoài. Ngươi chẳng lẽ không biết, như vậy hành vi đối với nữ tính mà nhưng rất thất lễ sao? Cáo gì mặt lạnh chất vấn. Bất quá Long Hy Thược lại giống như là lẩm bẩm một dạng phát sinh cảm thán. Cái này cố hữu kỹ năng thật đúng là thuận tiện à, một chút cũng nhìn không ra biến giả bộ vết tích. Đối với cái này cái khinh bạc tiểu tử của mình, xấu hổ cáo gì rất khó làm được trước sau như một thờ ơ. Bất quá khi nhìn đến Index sau đó, cáo gì tuy là cảm giác có chút khó có thể mở miệng. Bất quá nàng vẫn là không người nói tạ ơn. Lần này sự tình thực sự là cảm ơn ngươi, nếu không Index còn muốn gánh vác loại đau khổ này cái này không có gì, ta cũng là bị người xin nhờ mà thôi. Nhìn cáo gì mặt đỏ ửng, Long Hy Thược hơi chút khoát tay áo. Không, đây đối với chúng ta cùng Index mà nói là vô cùng trọng yếu, nàng chỉ có 15 tuổi, cái tuổi này nữ hài tử ứng nên ở trong trường học đọc sách, ở nam sinh mến mộ trong ánh mắt rụt rè. Ở trưởng bối quan hoài ấm áp trưởng thành, ở bằng hưu tiếng cười vui bên trong tung bay. Thỉnh thoảng quan tâm một tân triều phục trang cùng tiểu tóc, hỗ lì trong cùng quen nhau bằng hưu đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại, thảo luận người nào làm hồng ngôi sao ca nhạc lại xảy ra điều gì bài hát mới 10 vạn 3 thiên bản sách ma đạo mang đến gông xiềng vốn là đủ nặng, nếu như lại mất đi chân quý ký ức, ta cảm giác đứa bé kia nhân sinh liền hoàn toàn đã không có ý nghĩa, cho nên đối với hôm nay trợ giúp, ta vô cùng cảm kích. Nếu như có gì cần trợ giúp lời nói, ta một nhất định sẽ tận dụng. Hết khả năng đấy tạ lễ lời nói, ta muốn đã nhận được. Tạ ơn, tạ lễ cái gì tạ lễ? Ngô đối với Long Hy Thược nói tạ lễ, cáo gì trong chốc lát không có phản ứng kịp. Đang ở cáo gì còn đang là này nghi hoặc thời điểm, Long Hy Thược lại đột nhiên hôn miệng của nàng ngôi, bị đột nhiên tập kích cáo gì phảng phất quên mất phản kích, trừng mắt tràn ngập bất khả tư nghị con mắt. Thẳng đến cảm giác một cái mềm mại đồ đạc đụng phải lưỡi của mình đầu, cáo gì cái này mới phản ứng được, bất quá Long Hy Thược sớm kịp chuẩn bị, hai tay ôm thật chặt cáo gì như ma quỷ vóc người. Bất quá thân là thánh nhân cáo gì tự nhiên không thể bị cái này đơn giản ôm có hạn chế, hầu như đang cảm thụ đến Long Hy Thược hai tay của vây quanh ở bên hông mình thời điểm, cáo gì trong tay lệnh đao liền hoành gọi lại, bất quá cũng không có sử dụng bảy trợ hiện, lúc này ở của nàng tâm lý. Tuy là Long Hy Thược khinh bạc nàng, nhưng dù sao hắn là Index ân nhân cứu mạng. Ở khẽ hôn một phen sau đó, Long Hy Thược đã ở lệnh đao gần đánh tới trong nháy mắt ly khai cáo gì, nhẹ bông rơi vào cách đó không xa địa phương, nhìn cáo gì mặt quả nhiên hiện đầy hồng vân, giống như là mới vừa uống hai cân liệt tiểu giống nhau. Thủy Linh Linh mặt cười kiểu diễm ướt át. Ngươi ha hả, rất đẹp tạ lễ đâu, nhìn xấu hổ và giận dữ không dứt cáo gì. Long Hy Thược nhẹ thiểm một cái miệng môi, cáo gì chứng kiến động tác như vậy, sắc mặt lần nữa đỏ lên. Một nam một nữ cư như vậy thẳng tắp đứng ở chỗ này, ai cũng không nói lời nói, ai cũng không động tác. Nhìn từ xa liền như là một đôi giận dỗi tình lữ, sợ rằng cáo gì cũng đã nhận ra điểm ấy. Ở Long Hy Thược không thấy địa phương, nàng tóc mai che bên thai, dần dần đỏ lên. Được rồi, không đùa ngươi. Chứng kiến cáo gì có bạo phát dấu hiệu, Long Hy Thược cũng sẽ không tiếp tục trêu đùa nàng. Nhìn cách đó không xa chật vật ngồi ở Ma Tu Mạ, tiếp lấy nói ra, các ngươi tạm thời rời khỏi nơi này trước đi, ra lớn như vậy sự tình. Tắc Phong và kỷ luật ủy viên cùng cảnh bị viên tin tưởng một hồi sẽ chạy tới, cáo gì cũng biết chuyện vướng tay chân tính, bình phục một trước mặt tâm tính. Như vậy Index liền tạm thời trước giao cho các ngươi, hy vọng các ngươi có thể mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một. Chúng ta sáng mai sẽ đi y viện gặp các ngươi. Lúc này Sật Sỉ cũng tới đến rồi trước mặt hai người, đối với mình phía trước quấy nhiễu, hắn cũng có chút áy náy, chỉ bất quá trong lúc nhất thời khó có thể nói ra khỏi miệng. Long Hy Thược cũng không có để ý, chỉ là làm cho hai người bọn họ nhanh lên một chút rời đi nơi này. Làm hai người tiêu thất ở trong đêm đen sau đó, Long Hy Thược đi tới Tú Mã bên cạnh, nhìn hắn than ngồi trên mặt đất, Long Hy Thược không khỏi nói ra, Tú Mã, không có sự tình đi. Không có, chỉ là có chút hề vải mà thôi, hơi có chút bị thương, ngoài ra trước hai người đối hoanh cho thân là người bình thường Tú Mã hơi chút tạo thành một điểm thương tổn, bất quá cũng không có cái gì thương thế nghiêm trọng. Hy Thược, đêm nay cảm ơn ngươi, tuy là ta tay trái có thể tiêu trừ ma pháp gì gì đó, bất quá mới vừa cái loại này công kích ta cũng không biết có thể hay không tiêu trừ đây. Nhớ tới mới vừa nhìn thấy một màn, Tú Mạ vẫn có chút lòng còn sợ hãi, nhìn bên cạnh ngủ mê man Index, Tú Mạ trong lòng cũng có loại không nói ra được tư vị, có lẽ là giật mình nhiều hơn chút đi, rất khó tưởng tượng, chỉ biết cắn người đại dạ dày nữ nhân cư nhiên sẽ bị hiện phát sinh công kích tính mạnh như vậy ma pháp ha ha, ta cho rằng đây không phải là hiện tại hẳn là lo lắng sự tình. Ta nghĩ ngươi vẫn là ngẫm lại một hồi như thế nào cùng tiểu manh lão sư giải thích đi. Long Hy Thược khỏe miệng khơi mào một tia ác ý độ cung. Giải thích cái gì a, cái này, chuyện này trong nghi ngờ Tù Mạ nhìn tình huống chung quanh sau đó sắc mặt không khỏi biến đổi. Vừa rồi Index cùng Long Hy Thược đối hoành đã kinh làm cho tiểu manh lão sư nhà ở hoàn toàn biến thành phế tích. Ngay cả cái kia độc lập tầng 2 nhà lầu lúc này đều không còn tồn tại, liên tưởng đến tiểu manh lão sư trở về chứng kiến tình cảnh như vậy. Tú Mạ sắc mặt càng thêm trơn lên trắng bê cờ hở. Bất hạnh a một chút, đêm khuya tối thui đột nhiên truyền ra Tú Mạ tiếng kêu thê thảm.